Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, phần 154. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ năm nàng là phụ nữ có chồng. Này tình hình nàng cũng là hiểu được, tuy rằng trượng phu cả ngày lưu luyến bụi hoa, nàng cũng lười đến ứng phó. Hai người thành hôn một năm có thừa, phu thê việc chỉ có ít ỏi số hồi. Một đôi tay đều số thanh, mỗi lần đều là ở trong bóng tối, làm qua loa, gần nhất là trượng phu bất mãn nàng say mê sự nghiệp, khó hiểu phong tình. Thứ hai là trượng phu người nọ không yêu tiền diễn, luôn ái nhất quán mà nhập, cố tình nàng kia chỗ lại khẩn lại hẹp. Tuy rằng trượng phu kia vật cũng không đủ thô to, chính là mỗi lần cũng chỉ là vừa mới nhét vào đầu. Không chờ vài lần chinh chiến, liền sớm ném khôi tá giáp, mà nàng đối kia phong lưu thành tánh trượng phu ghê tởm khẩn. Đối với hắn căn bản vô pháp động tình, chân tâm kia chỗ lại làm lại sáp, không đợi nàng ra thủy nhi, liền bị trượng phu cường ngạnh mãnh tắc, đau muốn mệnh. Nàng cũng đối loại sự tình này càng thêm chống đẩy kháng cự lên, lại không nghĩ rằng hiện tại nàng cư nhiên bị gợi lên vài phần tình dục. Chẳng lẽ nàng trong xương cốt chính là cái tiện phôi dâm hoa đáng phù, không thích có hôn nhân chi danh trượng phu, lại cố tình thích loại này bị người xấu cưỡng bách cảm giác sở nịnh, không cảm thấy chính mình là cái dạng này người, chính là hiện nay bị người khinh bạc phi lễ, nàng lại không cách nào đánh trả. Dĩ vãng giống loại này gặp được suy sụp lại bất lực trạng thái sẽ chỉ làm nàng càng càn càng hăng, nhưng hiện nay loại này không thể nề hà cảm giác vô lực lại cố tình làm nàng chân tay luống cuống, tâm hoảng ý loạn. Nguyên bản bị người phi lễ cường bạo phẫn nộ cảm, giờ phút này lại bởi vì thân thể mẫn cảm phản ứng mà càng thêm hoảng loạn e lệ. Nàng đều cảm thấy chính mình trên mặt nóng bỏng đến không được, vì che giấu loại này tiểu nữ nhi kiều thái, cường thế sở tổng tài không khỏi giãy giụa lên. Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi mau buông tay, cái này trong công ty mặt có theo dõi, ngươi liền tính đến xính, ta cũng sẽ đem ngươi cấp bắt được tới. Nếu ngươi hiện tại dừng tay, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngô, ngươi đừng. Hoắc Thâm lại như thế nào sẽ đem loại này hồ ngôn loạn ngữ uy hiếp cùng nhu nhu nhược nhược giấy dụa để vào mắt. Này nửa tháng ở chung hắn cũng phát hiện cái này Tẩu Tẩu từ trước đến nay bình tĩnh, tự giữ, ít nói, mà hiện tại lời nói càng ngày càng nhiều, còn không có bất luận cái gì trật tự đáng nói. 8-9 phần 10 là Tẩu Tẩu đã bị chính mình làm cho tâm thần sợ hãi, nói không lựa lời lên. Nhãn lực kỳ dai hắn đương nhiên chú ý tới hẹp váy hạ hai chân chậm rãi cọ sát, gắt gao kẹp ở cùng nhau, còn có da như ngưng chi tú mỹ hương má thượng dần dần bay lên ửng đỏ mây bay, càng thêm sấn kiều yếp xa hoa lộng lẫy. Hắn không khỏi tâm thần rung động, kia còn hoa ở bên trong y bên trong ngón tay liền khống chế không được lực đạo, tay trái lòng bàn tay dần dần thu nạp, đối với kia hình dạng duyên dáng tuyết trắng đỉnh núi khẽ vuốt xoa áp, còn dùng lòng bàn tay chậm rãi họa vòng nhi, vòng lớn vòng nhỏ, một vòng họa, một vòng thật mạnh nắm lấy kia đính kiều viên mãn. Tuy là khó có thể một tay nắm giữ, chính là lực đạo tới rồi, nhưng thật ra so toàn nắm tới xúc cảm càng dai, một vòng lại là nhẹ hợp lại chậm vê mạt. Đối với kia trơn trượt như mỡ mềm thịt nhẹ nhàng một véo một vỗ, cảm thụ được kia non mịn mềm thịt nhẹ nhàng lâm vào chi gian khe hở, kia mềm mại kiều nộn mê người xúc cảm thật là làm Hoắc Thâm máu sôi trào, cảm giác cả người bốc hỏa. Dưới háng cự vật đã ngẩng đầu lên, bất quá một cái tay khác cũng không có bào chế đúng cách, mà từ nội y trung dò xét ra tới. Không đợi sở nịnh thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo liền không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì nam nhân kia cư nhiên dùng một ngón tay vói vào nàng song phong chi gian kia đảo khe sâu bên trong. Vừa kéo dưới lại là bị kẹp ở trong đó, vô pháp hoàn toàn rút ra. Trời tính quá độ Hoắc Thâm cũng không nghĩ trễ nải mặt khác ngón tay, trường chỉ một chọn. Có hai căn liền tùy hưng một oai, cọ vào áo ngực khẩu chỗ vê nổi lên kia viên xinh xắn lanh lợi phấn mềm rất đột, tuy là nhẹ nhàng kẹp. Lấy kỳ kia kiều mềm nhòn nhọn nhi, bất quá lại là đem kia vật túm ra áo ngực. Hơn nữa kia thô ráp chỉ bụng còn đối với kia vật một trận xoa nắn niết lộng, làm cho kia vật càng thêm đau nhức phát trướng, Sở Nịnh thật là hận cực kỳ. Nàng thân thể càng thêm không biết cố gắng, bị như vậy chà đạp đùa giỡn, thân mình lại càng thêm không biết cố gắng lại mềm lại ma. Chân tâm kia thủy nhi giống như càng ngày càng dính trù. Nàng chỉ có thể tận khả năng khép lại chân nhi, cũng càng thêm hoảng không chọn ngôn lên. Ngươi buông ta ra, ngươi còn như vậy, ta liền cắn lưỡi tự sát. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.